Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Đi săn giải thi đấu. Ha ha, liền ngươi thông minh. Lâm Khiếu chấp nhận Lâm Động suy đoán, sau đó nhẹ giọng nói, bản kia thuần dương công ta đã tại tu luyện, nhất lưu công pháp bí tịch quả nhiên không tầm thường. Là Lâm Động tại chính mình tu thành thuần dương công phía sau, liền đem hắn bí mật truyền cho Lâm Khiếu cùng Thanh Đàn hai người. Biết mình đứa con trai này từ nhỏ đã bí mật không ít, Lâm Khiếu cũng thông minh không có hỏi thăm thuần dương công nguồn gốc. A, nếu gia gia cũng đã bước vào nguyên đan cảnh, cái kia Lâm gia chúng ta khi nào đối Lôi Tả hai nhà động thủ? Xưng bá Thanh Dương trấn. Lâm Động lườm một dạng xa xa cái kia hai cái phô trương tương đối đại gia tộc chỗ ngồi. Nhìn xem một nhóm thiên nguyên cảnh cá ướp muối sĩ diện thực tình mệt. Thật nghĩ một bàn tay thuận tay đem bọn hắn cho hết thảy chụp chết rồi. Chúng ta yêu cầu một cái xuống tay với bọn họ viện cớ. Sư xuất có tiếng viện cớ. Lâm Khiếu đồng dạng nhìn thấy cao điệu vào trận Lôi Tả hai nhà người. Viện cớ. Lâm Động trong lòng hơi động, cái kia Thiết Mộc Trang cùng Dương Nguyên Thạch khoáng hoặc là liền là một cái không tệ viện cớ. Là thời điểm bắt lại nó. Lâm Động, đang lúc Lâm Động âm thầm trầm tư thời khắc, một bóng người chạy tới. Người tới chính là một vị niên kỷ cùng Lâm Động không xê xích bao nhiêu thiếu niên. Tại quần áo nơi ngực có một cái cầu văn. Cầu văn bên trên thêu lên một cái như là như cuồng phong vũ động đại đao. Ngô Vân, là người a? Lâm Động nhìn người tới cũng là cười cười. Người tới chính là cuồng đao võ quán thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Ngô Vân. Thối thể cửu trọng tu vi, lôi ra lôi lực đã bước vào địa nguyên cảnh, nhưng khó đối phó, đối sẽ như thế có cơ hội lời nói. Hai người chúng ta liên thủ thế nào? Ngô Vân đối Lâm Khiếu thi lễ một cái phía sau, ngữ tốc cực nhanh nói, tốt. Lâm Động lập tức gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến, liên thủ, đối phó một nhóm tiểu thí hài còn cần liên thủ. Liên thủ với ngươi ngược lại sẽ liên lụy ta, chờ một hồi vừa tiến vào rừng rậm liền lập tức bỏ qua ngươi. Hắc hắc, cái kia chúng ta vậy cứ thế quyết định. Đạt được Lâm Động hứa hẹn, Ngô Vân cười hắc hắc, động tác cực nhanh rời đi. Lôi gia làm Thanh Dương trấn lâu năm nhất thế lực, gia chủ Lôi Báo thận trọng đứng dậy tuyên bố thi đấu khuôn phép. Quy tắc thực ra rất đơn giản, mỗi vị người dự thi mang theo một khối thân phận bài, có thể an toàn xuyên qua nguy cơ trùng trùng rừng rậm, đồng thời tập hợp đủ 10 khối thân phận bài người. Tại thú giác tràng trung tâm quảng trường trong bệ đá tiến hành cuối cùng quyết chiến. Ta tuyên bố Thanh Dương trấn lần này đi săn giải thi đấu chính thức bắt đầu. Theo Lôi Báo cái kia chứa đầy nguyên lực quát to một tiếng. Hơn 100 vị người dự thi lập tức giống như thoát dây cung mũi tên nhọn nhanh chóng bắn mạnh mà. Ra, đâm đầu thẳng vào màu xanh biếc xung xuê trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Hỏa mãng hổ, tiểu viêm, ta tới. Bước vào rừng rậm, Lâm Động nhấc lên nguyên lực một cái lắc mình, liền nhanh chóng biến mất tại chỗ, xuyên thẳng chỗ rừng sâu mà đi. Hắn nhưng không cần Ngô Vân nói cho hắn biết hỏa mãng hổ ở nơi nào. Tuy là thú giác tràng bao quát rừng rậm trọn vẹn có mấy chục dặm lớn, thế nhưng đối với một vị tam ấn phù sư tới nói, muốn cảm ứng được một đầu thiên nguyên cảnh hỏa mãng hổ cũng không khó khăn. Nửa giờ sau, rừng rậm run run một hồi, Ngô Vân mang theo một tên thân mang trang phục váy da thiếu nữ cấp tốc bay vút mà đến. Trang phục thiếu nữ chính là Ngô Vân bằng hữu, Mục gia trang trang chủ con gái Mục Lăng Sa, thối thể bát trọng tu vi. A, Lâm Động tiểu tử kia đến cùng đi nơi nào? Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn dọc theo con đường này tới. Chúng ta tìm một đường rõ ràng không có tìm được hắn. Dừng bước lại, Ngô Vân thật sâu thở dài một hơi. hắn vừa mới phát hiện Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh mấy người đang vây công một cái hỏa mãng hồ. Một cái vừa mới sinh con thụ thương mẫu thú, đang nghĩ ngợi liên hợp Lâm Động một chỗ chặn lại cái kia ba cái con non. Nhưng ai nghĩ được lại sống chết, tìm không thấy Lâm Động tung tích. Lúc này xâm nhập rừng rậm hơn 10 dặm địa phương Lâm Động, đã sớm tập hợp đủ 10 khối thân phận bài, sau đó buông ra tinh thần lực nhanh chóng quét hình trên đường đi chỗ khả nghi. Ân, nơi đó có địa nguyên cảnh năng lượng ba động, ngay tại cao lớn cổ mộc cấp tốc xuyên qua Lâm Động. Đột nhiên ngừng lại bước chân, linh hoạt chuyển đổi một cái phương hướng phía sau ra tốc vọt ra ngoài. Chống trải cánh rừng bên trên, lấy Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh đứng đầu hai nhà con cháu cũng đang khẩn trương vây công một đầu đủ cao khoảng một trượng đại yêu thú. Yêu thú toàn thân hiện đầy như lửa lông tóc, đầu hắn là một khỏa dữ tợn đầu hổ, đuôi chiếm cứ tại phần lưng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa rõ ràng tựa như một đầu lửa ngọn mãng đồng dạng. Thiên nguyên cảnh yêu thú, hỏa mãng hổ, cái này trưởng thành tức là thiên nguyên cảnh yêu thú hiện nay trạng thái tựa hồ cũng không hề tốt. Đẹp gì, phần bụng không ngừng chảy máu. Vốn là cũng đã là trọng thương nó tại Lôi Lực đám người vây công phía dưới rất nhanh liền không cam. Lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc a, đều cho ta nằm xuống đi. Vội vàng đã tìm đến Lâm Động căn bản không có lộ diện. Tâm niệm vừa động, Nê Hoàn Cung bên trong tràn đầy tinh thần lực lập tức giống như quái dị thủy triều quét sạch mà ra. Hóa thành nóng nảy bão táp tinh thần chụp về phía tại chỗ mười mấy người. Phù phù tương đương, tại Lâm Động vị này tam ấn đỉnh phong phù sư công kích đến. Lôi Lực mấy người liền kêu rên đều không tới kịp phát ra. Liền từng tái liên tiếp ngất đi. Lâm Động nhìn cũng không nhìn ngất đi mọi người. Trực tiếp vượt qua bọn hắn. Đi tới núi đá phía sau ba cái hỏa mãng hổ con non trước mặt. Cái này hẳn là Tiểu Viêm. Lâm Động nhìn về phía ba cái con non bên trong suy yếu nhất một cái kia. Vừa mới nó khiến tổ thạch hơi hơi co rụt lại một hồi. Vốn có biến dị thể chất, tiền đồ vô lượng hỏa mãng hổ con non. Tính toán, gặp được ta tính toán các ngươi may mắn. Lâm Động vung tay lên. Ba cái hỏa mãng hổ con non liền bị hắn thu vào tổ thạch không gian bên trong. Ngày sau Tiểu Viêm sẽ từ hắn đích thân nuôi dưỡng. Mặt khác hai cái hỏa mãng hổ liền cho bọn hắn Lâm ra trong nhà hộ viện đi. Tổ thạch trong không gian, ngay tại ngủ nướng Tiểu Điêu một mặt mộng bức mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ba con yêu thú con non, lẩm bẩm nói, đây là cái gì đồ chơi? Tam đệ, cái gì tam đệ? Lâm Động ngươi nói cho ta rõ. Ân, cái hướng kia, tựa như là Ngô Vân bọn hắn a. Không có ý tứ, các ngươi tựa hồ tới chậm một bước, đem ba cái hỏa mãng hổ con non thu hồi Lâm Động. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, phát ra một vệt không rõ ý vị mỉm cười phía sau lập tức lách mình rời đi. Xa xa, Ngô Vân cùng Mục Lăng Xa hai người ngay tại cẩn thận đến gần bọn hắn mục đích. Ân, tình huống như thế nào? Lôi Lực cùng Tạ Doanh Doanh bọn hắn mười mấy người làm sao lại đồng thời ngất đi? Ba cái hỏa mãng hổ con non cũng đã biến mất. Tình huống như vậy chí ít đến thiên nguyên cảnh cường giả ra tay đi. Vừa mới đem đầu lộ ra đến Mục Lăng Xa, môi anh đào khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem ngã đầy đất Lôi Tạ hai nhà người. Thiên nguyên cảnh cường giả xuất thủ. Chúng ta đi mau, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu. Ngô Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, lôi kéo Mục Lăng Xa liền cấp tốc lui về sau đi. Đúng, Ngô Vân, chúng ta đi mau, tránh đi nơi này. Mục Lăng Xa đồng dạng phản ứng lại, tình huống bây giờ rất rõ ràng là có cao thủ xuất thủ đánh lén Lôi Lực đám người. Cướp đi hỏa mãng hổ con non, hai người bọn họ tới đây. Nếu là lôi lực mấy người vừa vặn thức tỉnh hoặc là bị cái khác đi ngang qua người phát hiện, nhất định sẽ tưởng rằng bọn hắn xuất thủ làm. Đến thời gian nhưng là miệng đầy không nói được. Cuối cùng chỉ sợ sẽ còn gây đến Thanh Dương Trấn mấy đại thế lực khai chiến. Sợ như sợ cọp Mô Vân hai người là như là gặp ma. Nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này. Còn đến trang đến cái gì cũng không phát sinh qua tiếp tục thi đấu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.